Chương 651, tình nguyện. Lưu Kiểu Vân cười đến thần bí, ta nếu là sớm điểm đưa, Thẩm tiểu thư không hẳn thụ như thế nhiều khổ đâu. Còn chưa thành thân đâu, hạ lễ như thế nào sẽ muộn, đây cũng là chính mình thu được phần thứ nhất hạ lễ mới là chịu khổ, lại là sao thế này? Thẩm Thanh Lan trong lòng đại hoài nghi, cảm thấy nàng lời này có chút kỳ quái, cũng tới rồi hứng thú, muốn nhìn vừa thấy, nàng đến tuột cùng đưa cái gì, được đợi chờ, cũng không thấy nàng cầm ra cái gì, mà là chậm ung dung uống ngụm trà, bắt đầu nói chuyện. Nghi uy tướng quân đối Thẩm tiểu thư tình hữu độc trung, ta không biết Thẩm tiểu thư hay không đã sớm nhìn ra, bất quá, từ tiểu thư một chỗ tương tư, Thẩm tiểu thư chỉ sợ còn không biết biết. Thẩm Thanh Lan không khỏi giật mình, nàng đương nhiên đã biết, nhưng đó là từ Yên Vân chính miệng nói, Lưu Kiểu Vân như thế nào biết đâu. Lưu Kiểu Vân thấy nàng đầy mặt kinh ngạc, bật cười ha ha, như thế nào, không tin vốn đâu, ta là đã sớm nghĩ cùng Thẩm tiểu thư chào hỏi. Sớm ở Thẩm tiểu thư còn chưa tới Hội Châu thì từ tiểu thư ngẫu nhiên một lần nhìn thấy Nghi Uy tướng quân, liền âm thầm trồng xuống tình căn, đáng tiếc à, người ta hoàn toàn không nhận biết nàng, không thèm để ý, thẳng đến Thẩm đại nhân điều lại đây, từ tiểu thư phát hiện Nghi Uy tướng quân cùng Thẩm đại nhân có giao tình, vì thế liền khởi tâm tư cùng Thẩm tiểu thư kết giao, một ngụm một cái Thẩm ti ti, gọi được ngược lại là thân thiết, nhưng cuối cùng đâu, vẫn không thể nào gả cho Nghi Uy tướng quân. Thẩm Thanh Lan hít vào một hơi, cảm giác sâu sắc rung động, nàng rất rõ ràng Từ Yên Vân đối vệ trưởng quân ái mộ, nhưng không thể tin được Từ Yên Vân là vì vệ trưởng quân mà tiếp cận chính mình. Ngươi hiểu lầm, ta nhìn từ tiểu thư không có ý tứ này. Vô luận ước nguyện ban đầu như thế nào, đều đã không trọng yếu, Từ Yên Vân không ngốc, sẽ không ngoài sáng biết vô vọng còn dây dưa không nớt, huống hồ, ở chung lâu như vậy, chính mình cũng nhìn ra, Từ Yên Vân cũng không phải toàn bộ đang lợi dụng chính mình. Tỷ muội tình vẫn phải có, điều này cũng đúng là mình không đành lòng thương tổn nàng, lừa gạt nàng nguyên nhân. À, hiểu lầm. Lưu Tiểu Vân cười đến ngửa tới ngửa lui, Thẩm tiểu thư chẳng những lương thiện, còn rất đơn thuần, ta không ngại lại nhắc nhở ngươi một sự kiện, từ tiểu thư là kể từ khi nào đột nhiên đi theo ngươi được gần đâu là ngươi đi hạm đạm viên. Thẩm Thanh Lan trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là lộp bột một chút, không thể không nói, Lưu Tiểu Vân lời này xúc động nàng một cây dây cung. Nàng nhớ tới, chính là lần đó tại hạm đạm viên nhìn thấy Từ Yên Vân sau, nàng liền tỉ tỉ trưởng tỉ tỉ ngắn, không ngừng mời cùng tới cửa. Nhưng là, đó không phải là vì Từ Minh Ngọc sao? Nàng lắc đầu cười cười, Lưu Kiểu Vân lời nói chân chân giả giả chân thật, chính mình thật sự không cần thiết vì thế phức tạp. Lưu Kiểu Vân đem trang sức đều bỏ vào hộp trang sức, vỗ vỗ tay đứng lên, buông tay cười lạnh, xem đi, ta liền biết ta hạ lễ đưa trưởng. Một chút hiệu quả đều không có, như vậy, khoảng thời gian trước đến làm khách Thẩm gia nhị tiểu thư châm ngòi ly gián sự tình, ta cũng không cần thiết giải thích cặn kẽ. Không cần, đa tạ hảo ý Thẩm Thanh Lan tuyệt không muốn nghe. Lưu Kiểu Vân vẫn cười cười, không biết là lạnh là nóng, như thế, là ta xen vào việc của người khác. Xoay người mà đi. Đi thong thả, không đưa. Thẩm Thanh Lan cười cười, uống trà, ung dung bình tĩnh. Bích Ngọc nhíu mày. Tiểu thư, cái này Lưu tiểu thư thật là thiện ác khó phân biệt, nàng nói những lời này có ý tứ gì? A Thẩm Thanh Lan cười nhạt, mặc kệ nàng là có ý gì, nghe một chút liền bỏ qua, đi trả tiền, chúng ta đi thôi. Lên xe ngựa, Bích Ngọc nhịn không được cách mảnh hỏi Tiết Dương, ngươi hỏi thăm một chút, cái kia Lưu tiểu thư đừng không phải đầu óc có vấn đề nói chuyện không hiểu thấu. Tiết Dương a cái, bên cạnh Mạc An tiếp luôn, nàng đầu óc quả thật có vấn đề. Trong khoang xe vài người đều sửng sốt. Mạc An nói tiếp, trước kia Lưu Phán Tư một nhà liền đem nàng sủng đến không biên giới, bất quá ngoại trừ ngạo kiểu phong túng chút, cũng là không khác. Sau này bởi vì Lô Bằng Nghĩa, thù đả kích, liền trở nên vui buồn thất thường, bất quá bị Lưu gia nhìn xem nghiêm, bản tính không tính xấu, cũng là không ầm ĩ cái gì chuyện cười. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không có gì có thể nói, lúc trước gây nên là chính nàng tình nguyện, trách được ai đó kế tiếp đi bố trang. Lại chọn mấy phê gấm vóc, xem như thắng lợi trở về. Thẩm Thanh Lan cái này mấy đêm ngủ đến đều không quá an ổn, trên đường về nhà cũng có chút mệt nhọc, tựa vào thùng xe sau bích, mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngộng, đột nhiên cảm giác xe ngựa ngừng lại. Như thế nào? Nàng hé mở, hàm hồ hỏi người bên cạnh. Bích Ngọc thấp giọng nói, có người, như là Từ nhị công tử. Từ Minh Ngọc Thẩm Thanh Lan cảm thấy hắn không thể nào là tìm đến mình, liền không chuẩn bị mở miệng. Như cũ nhắm mắt. Từ Minh Ngọc quả thật không phải vì Thẩm Thanh Lan mà đến, hắn chỉ là vừa vặn nhìn đến Mạc An, hơn nữa còn chưa chuẩn bị tiến lên, ngược lại bị Mạc An kêu ở, chỉ phải lại đây chào hỏi. Mạc công tử Từ Minh Ngọc rũ mặt mày. Mạc An nhẹ giọng nói, ngươi biết, ta không phải cái gì công tử, trực tiếp kêu ta Mạc An. Từ Minh Ngọc cười khổ, lui về phía sau hai bước, ta tang phục trong người, vẫn là lảng tránh vài cái hảo, đường an thỉnh thay ta hướng Thẩm tiểu thư vấn an, cáo tử. Không đợi Mạc An trả lời, thở dài, xoay người rời đi. Mạc An nhìn hắn gầy bóng lưng trầm mặc không nói. Thẩm Thanh Lan cảm thấy không khí cổ quái, cũng im lặng. Trở lại Thẩm phủ, Thẩm Thanh Lan lập tức đi gặp Lâm Thị, lơ đãng quay đầu, chỉ thấy Mạc An lôi kéo Tiết Dương thấp giọng nói câu gì, liền chạy ra ngoài. Thẩm Thanh Lan làm như không nhìn thấy, Bích Ngọc nheo lại mắt đánh giá Tiết Dương. Đến buổi tối, Bích Ngọc lại gần, tiểu thư, nô tỳ hiểu rõ. Cái gì Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên? Mạc An cùng Từ Nhị công tử A Bích Ngọc ngồi vào Thẩm Thanh Lan bên chân. Mạc An cùng Từ Nhị công tử năm ngoái liền nhận biết, lúc ấy cô ra vừa điều đến Bắc Quan. Mạc An phụ trách tình báo, muốn tại trong thời gian ngắn nhất đối hội châu lớn nhỏ nhân vật quan hệ thăm dò, bởi vậy làm quen Từ Nhị công tử. Ngay từ đầu, Mạc An còn giấu giếm thân phận đâu, nhưng Từ Nhị công tử chân thành bằng phẳng, Mạc An liền cũng thẳng thắn, thậm chí lấy huynh đệ tương xứng, sau này không biết sao náo loạn không. Được tự nhiên, Từ Nhị công tử sẽ không chịu gặp Mạc An, hai người còn giống như cãi nhau. Náo loạn không được tự nhiên Thẩm Thanh Lan hỏi, cái gì không được tự nhiên cái này cũng không biết, liền Tiết Dương cũng không biết. Thẩm Thanh Lan liền không hỏi, cũng không phải tiểu hài tử quá ra ra, hai cái đại nam nhân, có cái gì không được tự nhiên, tự mình giải quyết đi, nàng không nghĩ dính líu. Ngày kế điểm tâm sau, Thẩm Thanh Lan chào hỏi bọn nha đầu đến làm trầm tuyến, Bích Ngọc lại đi tìm Triệu Mụ Mụ, gánh vác hai đại gánh vác mới bông, phải làm chăn đông, Phỉ Thúy hưng phấn mà đi chọn xa canh, một hơi ôm vải thất đi ra. Đúng tại lúc này, Xuân Lan cười một chàng chạy tới. Tiểu thư, đại hỷ lục thái thái đến đưa canh thiếp. Phỉ Thúy từ xa canh trung lộ ra đầu, kêu to, từ kinh thành gửi tới được nhanh như vậy. Xuân Lan cười, không phải nha, lục thái thái cũng là sớm vừa lấy được, vội vàng liền đưa đến, xem ra, vệ hầu gia cùng vệ phu nhân cũng gấp cưới con dâu đâu. Tất cả mọi người cười rộ lên.